Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, người báo thù ca ca. Manchester City chúc mừng kéo dài 1 phút đồng hồ, thẳng đến trọng tài chính bên trên tới nhắc nhở bọn hắn chúc mừng quá thời gian. Bọn hắn mới lưu luyến không rời đi trở về, mà Chelsea đám cầu thủ đã đem bóng đá đặt ở bên trong vòng. Thời gian kỳ thật còn có, bọn hắn chỉ lạc hậu Manchester City một cái cầu. Chỉ cần bọn hắn còn có thể tại còn lại mấy phút bên trong lại vào một cầu, liền có thể san đều tỷ số điểm số. Chuyện như vậy tại bóng đá trong trận đấu cũng không hiếm thấy. Cho nên mặc dù Benitez vì đội bóng dẫn trước cảm thấy cao hứng, nhưng hắn cũng vẫn là bảo trì lại tỉnh táo. Hắn không có ngăn cản đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng, bởi vì một số thời khắc chúc mừng cũng là kéo dài thời gian một loại phương thức. Hắn chỉ là tại đại đa số cầu thủ đều đang ăn mừng thời điểm, kéo lại một cái khoảng cách gần hắn nhất Manchester City cầu thủ Zabaleta. Sau đó đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động, để hắn đi lên chuyển cáo còn lại đám cầu thủ. Tranh tài sau khi bắt đầu kiên quyết thu về phòng thủ, nhưng cùng lúc cũng không thể từ bỏ phản kích, nên đỉnh tại người phía trước nhất định phải đỉnh ở phía trước. Cho Chelsea chế tạo ra, Manchester City tuyệt đối sẽ không từ bỏ phản kích tư thế. Cho nên khi tranh tài sau khi bắt đầu, hắn nhìn thấy đội bóng rất nhanh liền thi hành chiến thuật của hắn. Manchester City đánh lên phòng thủ phản kích. Chelsea quả nhiên vây quanh Manchester City cầu môn điên cuồng công kích. Bọn hắn thật sự là không cam tâm. Tại dẫn trước tình huống dưới để Manchester City nghịch chuyền, bọn hắn vốn là có thể mang đi 3 phần. Bây giờ lại ngay cả 1 phần cũng bị mất. Chelsea đám cầu thủ cho rằng trận đấu này bọn hắn biểu hiện rất tốt, lẽ ra chiến thắng, sau đó thế công của bọn hắn cũng xác thực đủ mãnh liệt. Ép tới Manchester City ngay cả phản kích đều không có cơ hội gì đánh. Nhưng cũng may lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Mà lại Manchester City cũng có đầy đủ ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm. Bọn hắn phòng thủ rất bình thường vững vàng, cũng không có bởi vì Chelsea tấn công mạnh mà trở nên thất kinh. Cuối cùng, đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Chelsea vẫn không thể nào sửa trước mắt điểm số. Bọn hắn tại sân khách 1-2 bại bởi Manchester City. Tranh tài kết thúc, Manchester City tại lạc hậu tình huống dưới, cuối cùng dựa vào Vinh lập cú đúp, thực hiện nghịch chuyền, mạo hiểm thắng được trận đấu này. Kỳ thật Chelsea trận đấu này biểu hiện thật rất khá, nhưng không có cách, địch nhân của bọn hắn là một tòa không cách nào dung chuyển đại sơn. Allan Hansen mở ra tay, thở dài nói, cái này không chỉ đối với Chelsea là như thế. Ta nghĩ đối với tất cả Manchester City đối thủ tới nói, Vinh đều là một tòa không cách nào vượt qua cùng dung chuyển núi. Đúng vậy à. Tại toàn đội đều mở không ra cục diện tình huống dưới, Vinh luôn có thể dựa vào hắn xuất sắc năng lực đến cứu vớt đội bóng. Chúng ta hôm nay ở trong trận đấu liền thưởng thức được Vinh một lần siêu cấp thế giới dao động. Một cước kia lăng không rút bắn thật sự là quá lớn mật. John Mortensen đối với vừa mới kết thúc trận đấu này còn nói chuyện say sưa. Hắn cũng rõ ràng, tại tranh tài kết thúc về sau, tại truyền thông cùng trên Internet, còn có càng nhiều liên quan tới trận đấu này thảo luận. Vinh quang tuyệt đối sẽ thành vì mọi người nghị luận tiêu điểm. John Mortensen đoán không lầm. Tại sau trận đấu, Vinh quang trở thành tại truyền thông bên trên xuất hiện nhiều nhất danh tự. Hắn san đều tỷ số điểm số cái kia cầu bị lặp đi lặp lại phát ra. Trên Internet cũng thành điểm nóng chủ đề. Có người thậm chí đem cái này cầu cùng năm đó Zidane tại Champions League trong trận chung kết cái kia cầu đánh đồng. Vinh quang đối với dạng này thảo luận cùng thổi phồng đã tập mãi thành thói quen. Hắn càng quan tâm không phải một cái cầu hai quả cầu phải chăng xinh đẹp, mà là thắng lợi cùng quán quân. 3 ngày sau đó, Manchester City sân khách khiêu chiến Stoke City. Đây là một trận thi đấu vòng tròn thứ 30 vòng tranh tài. Bất quá tại trận đấu này 3 ngày sau đó. lại sẽ có một trận càng quan trọng hơn tranh tài Champions League vòng tứ kết giao đấu Real Madrid. Cho nên Benitez tại đối Stoke City trong trận đấu liền để tuyệt đại bộ phận chủ lực nghỉ ngơi hắn. Bọn hắn thậm chí đều không cùng lấy đi sân khách, mà trận đấu này Manchester City đám cầu thủ tâm tư cũng đều ở sau đó Champions League bên trong. Dù sao thi đấu vòng tròn để ý đến bọn họ dẫn trước MU 7 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại cửu luân tình huống dưới. Cái này phân chênh lệch đã rất bình thường lớn. Cùng thi đấu vòng tròn so sánh, bọn hắn đối với càng có tính khiêu chiến, độ khó càng lớn Champions League tự nhiên là càng cảm thấy hứng thú. Tại đối Stoke City thời điểm thất thần, kết quả chính là Manchester City cũng không có khả năng thắng được trận đấu này. Bọn hắn chỉ là bước hòa đối thủ, 1-1 hòa, nhưng Manchester City còn tiếp tục bảo trì thi đấu vòng tròn bất bại. Đối với cái này thế hòa, sau trận đấu đều không có người nào đề cập. Ấn lý thuyết có thể bức hòa Manchester City đều hẳn là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Nhưng lúc này, mọi người hứng thú đều tại cùng Real Madrid tranh tài lên. Không chỉ có riêng là Manchester City cầu thủ, bao quát fan bóng đá cùng truyền thông cũng là như thế. Kaká không có theo đội đi sân khách đánh Stoke City tranh tài. Hắn lưu tại trong nhà. Bất quá hắn để ở nhà hắn cũng không có sống yên ổn. Mỗi ngày đều sẽ tiếp vào rất nhiều phóng viên gọi điện thoại tới. Hy vọng phỏng vấn hắn. Truyền thông suy đoán Benitez căn bản liền không có đánh Kaká đi sân khách. Hẳn là hướng về phía cuối tuần Trung Âu quan đi. Hắn muốn để Kaká nghỉ ngơi nhiều. Hiển nhiên Kaká là trận đấu này nhân vật trọng yếu. Hắn hy vọng dựa vào Kaká xuất sắc trạng thái. Đối với Benitez sẽ làm như vậy, mọi người thật sự là không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì kỳ thật Manchester City chính là một chi từ đủ loại người báo thù nhóm tạo thành đội bóng. Tỷ như Schneider, năm đó ở Real Madrid thời điểm, Real Madrid trăm phương ngàn kế muốn đem hắn đuổi đi. Hắn không nguyện ý, cuối cùng vẫn là ôm hận đi Manchester City. Sau đó tại Manchester City gặp Real Madrid thời điểm, biểu hiện của hắn liền phá lệ tốt. Lại tỉ như Ibrahimovic, tại Barcelona thời điểm, bởi vì cùng Messi đoạt hạch tâm thất bại, hắn bị đuổi ra khỏi cửa. Tới Manchester City về sau, Champions League trận chung kết đụng phải Barcelona, hắn cũng rất bình thường hăng hái. Đồng thời tại trong trận chung kết còn đá vào một quả dệt hoa trên gấm, liền ngay cả bọn hắn huấn luyện viên trưởng Benitez, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là người báo thù. Bởi vì năm đó ở Liverpool hắn xuất đội vứt bỏ Champions League quán quân. Từ đó về sau, Liverpool câu lạc bộ cao tầng đối với hắn liền dù sao nhìn không quen mắt. Tại chuyển nhượng chính sách bên trên đối với hắn quơ tay múa chân. Cuối cùng song phương triệt để náo băng. Benitez vẫn mà rời trước, ở nhà nghỉ ngơi nửa năm sau, hắn tiếp nhận đang ở tại trong nước sôi lửa bỏng Manchester City. Xuất lĩnh Manchester City bắt đầu hắn báo thù hành trình. Ban đầu ở Liverpool thời điểm, có người nghi ngờ hắn là một cái có tiếng không có miếng huấn luyện viên trưởng. Tại Liverpool nhiều năm như vậy, cầm cái cúp liên đoàn, cùng tên tuổi của hắn thật sự là quá không tương xứng. Còn có người cho là hắn là lớn nhất hàng lởm huấn luyện viên. Mà bây giờ, hắn tại Manchester City cầm quán quân nắm bắt tới tay mềm. Bây giờ, Kaká cũng gia nhập Kentucky xa hoa phần món ăn. Không, là The Avengers xa hoa đội hình bên trong tới. Đối Real Madrid tranh tài, chính là hắn báo thù. Mặc dù hắn chưa hề đều không thừa nhận mình đối với Real Madrid là có oán khí cùng bất mãn. Hắn cũng không thừa nhận mình lần nữa gặp được Real Madrid sẽ báo thù. Nhưng là có chút nói hắn đương nhiên không thể nói quá rõ. Nhưng là ý tứ kia tất cả mọi người có thể đoán được. Coi như không là hướng về phía báo thù. Hắn tại trận đấu này bên trong cũng sẽ liều mạng biểu hiện mình. Bởi vì đây là một loại chứng minh. Cho tất cả mọi người nhìn chứng minh. Chứng minh hắn hiện tại sống rất tốt. Chứng minh hắn hiện tại trạng thái chính tốt. có Brazil truyền thông thậm chí phi thường kiêu ngạo mà nói. Real Madrid sẽ tại trận đấu này bên trong gặp được một cái 2005 năm Kaká. Một năm kia Kaká tại Champions League trong trận chung kết đột nhiên bộc phát, trợ giúp AC Milan nghịch chuyển tuyệt sát Liverpool, lấy được hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất Champions League quán quân. Tại tranh tài trước, bởi vì vinh quang khiêu khích, cho nên nước bọt chủ yếu đều tập trung ở trên người hắn. Kaká ngược lại có thể thu hoạch được một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh. Nhưng theo tranh tài tới gần, an tĩnh như vậy liền không thể tránh né muốn bị đánh vỡ. Kaká cùng Real Madrid ân oán trở thành các truyền thông mưu cầu danh lợi lẫn lộn điểm. Kaká đường kính vẫn là giống như trước đây. Không đề cập tới chính hắn tại Real Madrid khốn cảnh. Cũng không nói Real Madrid nói xấu. Mọi người muốn nghe nói một câu lời nói nặng đều nghe không được. Hắn đang cố gắng duy trì lấy mình tại ống kính trước mặt hình tượng cái kia ôn tồn lễ độ. Trên mặt luôn luôn treo hiền lành mỉm cười ánh nắng hình tượng. Hắn đương nhiên là có tư cách làm như vậy. Bởi vì hắn tâm tình kỳ thật không tệ. Nhưng Mourinho tâm tình cũng không phải là rất khá. Rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc Kaká rời đi Real Madrid là Mourinho đuổi đi. Là Mourinho đi hướng Florentino tạo áp lực. Nói cho hắn biết Kaká nhất định phải đi. Nếu như Kaká không đi, vậy liền tự mình đi. Thế là Florentino bị ép thả đi Kaká. Kỳ thật Florentino là không nguyện ý để Kaká rời đi. Coi như Kaká tại trên sân bóng biểu hiện không như ý muốn. Nhưng hắn quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ y nguyên rất bình thường cao. Từ buôn bán góc độ cân nhắc, Kaká đối với Real Madrid cũng là rất trọng yếu. Kết quả Kaká đi Manchester City về sau, biểu hiện lại phi thường tốt. Đây quả thực là đang đánh Mourinho mặt. Mặc dù truyền thông cũng không có công khai phê bình Mourinho. Dù sao hiện tại Real Madrid tại Mourinho xuất lĩnh dưới biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Nhưng nội địa bên trong vẫn là cuồn cuộn sóng ngầm. Không ít người đối với Real Madrid thả đi Kaká. Mà Kaká lại tại Manchester City biểu hiện xuất sắc cảm thấy phẫn nộ cùng bất mãn. Bọn hắn cho rằng Kaká mỗi một cái dẫn bóng đều là đánh vào Real Madrid câu lạc bộ trên mặt cái tát. Mà bây giờ, Kaká lại còn muốn tới ở trước mặt đánh mặt. Mourinho có thể cảm nhận được cỗ này mạch nước ngầm. Hắn đối với trên phố lưu truyền những cái kia truyền ngôn cũng có nghe thấy. Nhưng hắn một mực không có giải thích cái gì. Bởi vì Kaká đã không phải là Real Madrid cầu thủ. Hắn cũng không đáng vì một cái đã không phải là mình đội bóng cầu thủ làm ra cái gì nói rõ. Nhưng bây giờ hắn không tránh được. Bởi vì Kaká trở thành địch nhân của hắn. Các phóng viên cầm chuyện này đến hỏi hắn. Hắn không trả lời cũng không được. Kaká, hắn tại Real Madrid huấn luyện rất bình thường cố gắng. Nhưng là hắn tại Real Madrid biểu hiện mọi người cũng nhìn thấy. Ta không biết vì cái gì hắn tại Manchester City biểu hiện lại so với tại Real Madrid tốt. Các ngươi đây hẳn là đến hỏi Kaká, mà không phải ta. Ta cùng Kaká ở giữa không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta chỉ là trong công tác quan hệ mà thôi. Mourinho tại lúc trước buổi họp báo bên trên nói. Như vậy ngươi sẽ làm sao phòng thủ trạng thái xuất sắc Kaká đâu? Có phóng viên truy vấn. Mourinho nhìn vị phóng viên kia một chút, sau đó trong mồm phun ra một câu, không thể trả lời, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.